Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 748, ta yêu ngươi, nhưng ta càng yêu chính ta. Y học trung tâm, phòng bệnh bên ngoài, đô thị tứ nữ không nói gì. Các nàng không phải không hiểu Adam lời nói, chỉ là làm loại này sự tình phát sinh ở trên thân lúc. Cho dù là lớn trong bất hạnh sự may mắn, các nàng hài hước tế bào cũng vô pháp phát huy. Dù sao, tóm lại vẫn là bất hạnh. Đây chính là ung thư. Vẫn là ung thư vú. Adam, nếu mà chẩn đoán chính xác, làm như thế nào điều trị? Kelly cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Samantha. Dò hỏi, Pierce bác sĩ không có cùng các ngươi nói sao? Adam kinh ngạc nói, nếu mà chẩn đoán chính xác là ung thư vú. Samantha còn trẻ. Trạng thái thân thể có thể tiếp nhận phẫu thuật. Phẫu thuật điều trị là chọn lựa đầu tiên. Nếu mà chẩn đoán chính xác là giai đoạn đầu, có thể lựa chọn bảo vệ nhũ phẫu thuật. Chỉ cắt bỏ khối u cùng khối u xung quanh 1-2 cm tổ chức. Làm như vậy chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Thiếu sót là không cách nào bảo đảm sẽ không tái phát. Hậu phẫu cần định kỳ kiểm tra lại. Còn có một loại là trừ tận gốc thuật. Tên như ý nghĩa. Chính là đem đều nhũ, cơ ngực lớn, ngực nhỏ cơ, nách tất cả hạch bạch huyết, lồng ngực bên trong động tĩnh mạch cùng xung quanh hạch bạch huyết. Ung thư vú tất cả khả năng nham biến tổ chức, toàn bộ sớm cắt bỏ, hoàn toàn trừ tận gốc ung thư vú khả năng. Chấm ngoặc kép, T, Kelly ba nữ hít sâu một hơi. Vậy vẫn là nữ nhân sao? Salut không thể tưởng tượng nổi thì thầm nói. Hậu kỳ có thể làm chỉnh hình phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, Adam trầm ngâm nói. Trừ tận gốc thuật hiệu quả là tốt. Nhưng bởi vì cắt bỏ phạm vi quá lớn, đối người bệnh hậu phẫu chất lượng sinh hoạt ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy loại này mở rộng trừ tận gốc thuật đã rất ít khi dùng. Hiện tại đại bộ phận đều là làm cải tiến trừ tận gốc thuật. Giữ lại cơ ngực, hậu phẫu phối hợp chỉnh hình phẫu thuật. Vẻ ngoài hiệu quả tốt hơn. Lại càng dễ bị người bệnh tiếp thu. Trừ tận gốc thuật chính là hoàn toàn trừ tận gốc, lại không tái phát. Cao cấp luật sư Milan đến thẳng hỏi tới. Xin lỗi, cái này cũng muốn lại nhìn. Adam lắc đầu nói, trừ phi là đặc biệt giai đoạn đầu, bằng không thì cũng chỉ có 60% đến 70% giai đoạn đầu ung thư vú người bệnh có thể hoàn toàn khỏi hẳn, còn lại 30% đến 40% y nguyên có khả năng sẽ tái phát, cho nên trường kỳ theo dõi, mật thiết theo tìm hiểu, định kỳ kiểm tra lại, là ung thư người bệnh thông thường hoạt động, mà sớm phát hiện sớm điều trị thật sự là vô cùng may mắn một việc. Cái kia hóa trị đâu? Milan đến thẳng truy hỏi, cần hóa trị sao? Ta nghe nói hóa trị sẽ rụng tóc. Ân, Adam gật đầu, hóa trị phía sau rụng tóc, cũng chẳng có gì. Hậu kỳ đình chỉ hóa trị, sẽ một lần nữa mọc ra. Thế nhưng hóa trị xác thực sẽ thương tổn cơ thể người tự thân sức miễn dịch. Để người lại càng dễ nhiễm bệnh. Bình thường ung thư phẫu thuật về sau, đều cần làm hóa trị phối hợp điều trị. Nhưng nếu mà ung thư vú phát hiện đầy đủ sớm, có thể dùng tác dụng phụ nhỏ hơn nội tiết điều trị hoặc là liệu pháp trúng đích. Không cần làm hóa trị, cũng là có thể. Tóm lại. Chấm ngoặc kép, tóm lại hôm nay sớm phát hiện Samantha được ung thư vú. Thật sự là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Kelly làm vui vẻ hình dáng tổng kết nói. Đúng a, chỉ cần phát hiện đầy đủ sớm. Ung thư vú hoàn toàn không tổn thương được Samantha. Milan đến thẳng cùng Salut cũng minh. Bạch Kelly ý tứ, tích cực phụ họa nói. Cảm ơn, Samantha tâm tình hơi tốt điểm. Thu hồi tự diễu. Chân thành nói một câu, nghe nhiều như thế, nàng phát hiện lớn nhất hy vọng, chính là Adam không ngừng nhấn mạnh sớm phát hiện sớm điều trị. Phát hiện càng sớm càng tốt, mà nguyên bản nàng cùng rất nhiều giai đoạn đầu người bệnh đồng dạng. Căn bản không có phát giác ra được, hoặc là có chút dị dạng cũng căn bản không có coi ra gì. Hôm nay nếu mà không phải nàng vậy Adam muốn hắn cho nàng kiểm tra. Mà Adam không để ý đến nàng trêu chọc, ngược lại vô cùng chuyên nghiệp chỉ ra nguy hiểm trong đó. để nàng đi làm kiểm tra. Có trời mới biết qua một đoạn thời gian nữa, có thể hay không chính là sống và chết, hoặc là sống cùng sống không bằng chết khác biệt. Ta là bác sĩ, Adam mỉm cười nói. Đây là công việc của ta. Ta nghĩ để ngươi làm thấy thuốc của ta. Samantha hít sâu một cái. Nói ra, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Adam cười nói. Nếu mà ngươi chuẩn bị xong, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi an bài cơ thể sống tổ chức kiểm tra. Nhanh chóng xác thực xem bệnh. Ung thư đồng dạng đều là từ khối u khoa đặc biệt phụ trách. Nhưng phẫu thuật lại có thể từ bác sĩ ngoại khoa tới làm. Adam có thể giúp Samantha đem phẫu thuật làm, sau đó đem nàng chuyển giao cho cái nào đó khối u khoa bác sĩ. Sau đó trường kỳ theo dõi, mật thiết theo tìm hiểu, định kỳ kiểm tra lại, đều giao cho cái này khối u khoa bác sĩ đặc biệt phụ trách. Khối u khoa bác sĩ cũng vui vẻ đến như vậy, bởi vì đây đều là bọn họ khối u khoa bác sĩ cố định người bệnh nhóm. Hào Trạch xe thể thao toàn bộ nhờ cái này vững chắc lại không ngừng khuếch trương người bệnh nhóm. Adam kỳ thật chính mình cũng có thể làm. Bởi vì đồng dạng bệnh nhân đều là tương đối tin tưởng cho bọn họ làm phẫu thuật đồng thời thành. Công bác sĩ, không ít bệnh nhân hậu kỳ không quản có bệnh gì. Dù cho chuyên nghiệp không nhọt gáy, vẫn là thích tìm cái kia bọn họ tín nhiệm bác sĩ. Sau đó từ cái này bọn họ tín nhiệm bác sĩ quyết định là tự mình xử lý, vẫn là giao cho mặt khác bác sĩ xử lý. Nếu biết rõ, phim Mỹ bên trong bác sĩ ở giữa chuyển giao bệnh nhân, có thể là có chia. Bởi vì nước Mỹ chữa bệnh sản nghiệp tan, giúp người giới thiệu bệnh nhân là giới thiệu, giúp hắn giới thiệu bệnh nhân cũng là giới thiệu. Trừ phi bệnh nhân này bệnh tình thuộc về nghi nan tạp chứng, không phải là ngươi không thể, không phải vậy không có lợi ích. Dựa vào cái gì muốn giúp ngươi giới thiệu? Mà còn nếu mà che giấu lương tâm đến nói, liền tính không phải là ngươi không thể, nhưng chỉ cần ta không nói, bệnh nhân lại thế nào biết rõ? Đến lúc đó dù sao chết không phải là hắn, cái kia điều trị phí tổn không những không có chút nào sẽ ít, làm không tốt một mực trị không hết, sẽ còn kiếm càng nhiều. Cái này liền vô cùng thử thách bác sĩ y đức. Đây cũng là vì cái gì bệnh nhân một khi tín nhiệm cái nào đó bác sĩ, sẽ nắm lấy không thả, bệnh gì đều tìm hắn. Adam đáng giá bệnh nhân tin cậy. Có thể Adam không thiếu điểm này tiền, hắn chỉ thiếu thời gian. Lại này hậu kỳ theo dõi kiểm tra lại sự tình, nếu mà nhân số càng nhiều, cũng quá hao tổn hắn trị bệnh cứu người thời gian. Bởi vậy Adam thời khắc quan tâm y học giới động tĩnh, bát quái tin tức cũng không buông tha. Không những hiểu rõ những này những người đồng hành y thuật đến cùng làm sao, còn muốn vụng trộm ước định bọn họ y đức đến cùng làm sao. Làm đến trong lòng hiểu rõ, không phải vậy đến lúc đó hắn đem bệnh nhân chuyển giao cho bên ngoài quang mang vạn trượng, nội tại nhưng y đức bại hoại cái gọi là danh y trong tay, chẳng phải là phụ lòng bệnh nhân tín nhiệm với hắn. Nói làm liền làm, Adam mang theo Samantha đi làm cơ thể sống tổ chức kiểm tra. Tại sóng siêu âm hướng dẫn bên dưới, đối hư hư thực thực ung thư vú sưng khối làm đâm xuyên, lấy ra chút ít sưng khối tổ chức, đưa đến phòng thí nghiệm, làm khẩn cấp bệnh lý học kiểm tra, chẩn đoán chính xác ung thư vú, mà lại là đặc biệt giai đoạn đầu. Adam cố ý tìm khối u khoa y sĩ trưởng tiến hành hội chẩn. Sau đó được Samantha đồng ý, an bài Samantha nằm viện, trước tiến hành các loại trước phẫu thuật kiểm tra. Nếu như không có vấn đề, ngày mai liền tiến hành bảo vệ nhũ phẫu thuật. Đúng thế, Samantha lựa chọn bảo vệ nhũ phẫu thuật. Nếu mà không phải vạn bất đắc dĩ, đoán chừng không có bao nhiêu nữ nhân có mông Gary bác sĩ người bạn kia như vậy quả quyết. Vẻn vẹn bởi vì di truyền, có thể sẽ đến. Liền trực tiếp làm hai vú cắt bỏ thuật, ngực già cấy ghép thuật, tử cung bỏ đi thuật, hai bên buồng trứng cắt bỏ thuật. Lúc trước Mongery bác sĩ người bạn này, không để ý trượng phu liên tục khuyên bảo, khăng khăng như vậy, mặc dù về sau trượng phu của nàng đầu tiên là rời đi. Về sau tại nàng làm phẫu thuật lúc lại xuất hiện, có vẻ như thỏa hiệp, lựa chọn ủng hộ hắn thê tử cái này vô cùng xúc động quyết định. nhưng cũng không biết hiện tại bọn hắn như thế nào. Đây là đối với bọn họ giữa phu thê có phải là thật hay không thích. Lớn nhất cũng là tàn khốc nhất thử thách. Đều nói khác phái chi ái. Chỉ là vì sinh sôi hậu đại. Như vậy Mongeri bác sĩ chuyện này đối với hoàn toàn không có sinh sôi hậu đại khả năng bằng hữu. Phu thê, hẳn là có thể nhất chứng minh chân ái có tồn tại hay không ví dụ. Bất quá Adam đối với cái này cũng không lạc quan. Bởi vì chân ái cùng nhân tính đồng dạng, đều là không thể bị khảo nghiệm. Đặc biệt là tại dài mốc thời gian bên trên. Có lẽ người người đều là, ta yêu ngươi, nhưng ta càng yêu chính ta. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.